toàn cầu luân hồi, chỉ có ta biết cốt truyện. Chương 10, nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá siêu thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng cảnh sát nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói đúng, A Minh, cậu động não nhanh thật. Hoàng cảnh sát cười nói một câu, sau đó đầy thưởng thức nhìn về Trần Nghiệp. Thế nào đây, có hứng thú tới bên cục của anh làm việc không? Hắn đây là nhìn chúng tài năng của Trần Nghiệp, thật ra thì, Trần Nghiệp căn bản là không có tài năng trên phương diện này. Hắn có thể biểu hiện xuất chúng như thế, đều là bởi vì hắn biết nội dung cốt truyện. Ở trong nội dung cốt truyện gốc, mỗi lần Hàn Sâm cùng Lưu Kiến Minh gặp mặt cũng sẽ len lén ghi âm, giấu ở phòng làm việc của mình. Trần Nghiệp nhớ điểm này, cho nên mới có thể nhanh chóng nghĩ kế. Đối với lời mời của Hoàng Cảnh Trường, Trần Nghiệp suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Sếp Hoàng, có thể cho em 2 ngày cân nhắc hay không? 2 ngày sau, hắn đã sớm chạy mất dạng. Được, không thành vấn đề. Hoàng cảnh sát cười ha ha. Sau đó, chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi người lẫn tang vật cũng đều chộp được, Hàn Sâm cũng không cách nào biện hộ cùng đồng bọn bị giam trong sở cảnh sát. Sau đó, Hoàng cảnh trường phái người lục soát ở trong văn phòng của Hàn Sâm, lấy được rất nhiều băng ghi âm. Những băng ghi âm này, đều là Hàn Sâm lén ghi âm lại khi liên lạc cùng nội gián. Là chứng cứ có sức nặng tỏ rõ song phương có cấu kết. Chứng cứ xác thật đủ để chứng minh tội của Lưu Kiến Minh cùng Lâm Quốc Bình. Trừ 2 người bọn họ ra, ngay cả nội gián trong các đội của những phân cục cảnh sát khác đều bị một lưới bắt hết. Có thể nói, lần hành động này, đặc biệt hoàn mỹ. Trần Nghiệp cũng trước hết hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đinh, luân hồi giả Tu La, hoàn thành nhiệm vụ, trên thế giới vô gian đảo, bao gồm Trần Nghiệp ở bên trong, 6 tên luân hồi giả, đều nghe được nhắc nhở này. Sắc mặt tất cả mọi người đều biến. Trần Nghiệp thì vui mừng hớn hở, mà những người khác sắc mặt thì lại khó coi. Giữa mọi người là quan hệ cạnh tranh, nếu Trần Nghiệp trước hết hoàn thành nhiệm vụ, ý nghĩa nhiệm vụ của bọn họ, hết thảy thất bại. Sau một khắc, lại có một đoạn nhắc nhở xuất hiện. Chúc mừng, luân hồi giả Tu La. Ở bên trong thế giới phó bản vô gian đạo, biểu hiện cực kỳ xuất sắc, lấy 7 giờ 06 phút, bắt được 7 tên nội gián, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phó bản, đạt được đánh giá hoàn mỹ, SSS. Siêu thần, đoạn nhắc nhở thứ hai, thế mà lại là vang lên ở trong toàn bộ luân hồi không gian. Lập tức trên quảng trường trong luân hồi không gian, tất cả luân hồi giả đứng chết trận tại chỗ, khiếp sợ không thôi. Siêu thần đánh giá SSS, đây là lần đầu tiên có người lấy được vinh hạnh đặc biệt này từ khi luân hồi không gian tự xuất hiện tới nay. Vô số luân hồi giả nghe được lời tôn vinh, đều xôi trào. Con mẹ nó, cái tên Tu La này là ai? Lại trâu bò như vậy? Châu quá a, vị đại lão Tu La này, tuyệt đối là nhân vật cấp đại thần. Trời đất ơi, đánh giá cấp độ SSS, đánh giá cấp độ A đều khó như lên trời, lại có người quét ra đánh giá cấp độ SSS. Rồi ạ, lần đầu tiên nghe được có người lấy được đánh giá siêu thần, Tu La đại lão quá châu bò. Phó bản vô gian đảo, má nó, ta cũng quét qua một lần, 3 ngày, không tìm được một chút đầu mối, vị đại lão Tu La này, là làm sao làm được chỉ dùng 7 giờ liền hoàn thành nhiệm vụ. 7 giờ, bắt 7 tên nội gián. Cái này, rời ạ, là con người làm được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, quỷ xin Tu La đại lão bán một phần hướng dẫn, ta nguyện ý trả giá cao mua. Luân hồi không gian, vô cùng náo nhiệt. Hầu như người người đều đang nghị luận 2 chữ. Tu La, này, thế giới vô gian đảo. Trần Nghiệp còn không biết ngoại hiệu của mình đã vang danh khắp toàn bộ luân hồi không gian. Đối với chuyện mình có thể lấy được đánh giá siêu thần cấp độ SSS, Trần Nghiệp vô cùng kinh hỉ. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Đầu tiên, nhiệm vụ thời gian yêu cầu là trong 72 giờ. Mà Trần Nghiệp chỉ dùng hơn 7 giờ trên phương diện thời gian, ước chừng rút ngắn gấp 10 lần. Thứ hai, yêu cầu của nhiệm vụ là chỉ cần tìm ra một tên nội gián là được. Hoàng cảnh sát lại là dưới sự nhắc nhở của Trần Nghiệp ở trong văn phòng của Hàn Sâm, ước chừng tìm được băng ghi âm liên quan đến 7 tên nội gián. Ngoại trừ Lưu Kiến Minh cùng Lâm Quốc Bình, nội gián trong những đội cảnh sát khác đều bị tìm được. Thứ ba, lần hành động này có thể thuận lợi như vậy, việc Trần Nghiệp sớm tiết lộ tin tức tuyệt đối có công lao quá vĩ đại. Coi như đội cảnh sát không nhận, nhưng mà luân hồi hệ thống lại công chính vô cùng, thầm chấp nhận tầm quan trọng của Trần Nghiệp. Dưới đủ loại nhân tố. Mới khiến cho Trần Nghiệp thu được đánh giá nhiệm vụ cấp SSS, siêu thần, luân hồi giả Tu La tôn kính, ngài hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng như sau. Chấm, luân hồi điểm tích lũy, 10.000 điểm, tinh thần, 10, kỹ năng, ngụy trang, tinh thông, thẻ đổi mới thời gian cooldown phó bản 1 tấm, đã thả vào kho hàng cá nhân của ngài. Xin chú ý, bản thế giới không mở ra với ngài lần nữa. Xin chú ý, ngài có thể ở bản thế giới lưu lại 60 phút, sau 60 phút tất cả luân hồi giả đều tới bị cưỡng chế rời khỏi. Nghe xong nhắc nhở của hệ thống, Trần Nghiệp ngạc nhiên. Vậy là hết rồi sao? Đánh giá cấp siêu thần mà chỉ khen thưởng có ngần ấy. Trần Nghiệp có hơi chút thất vọng, hắn nhưng mà không biết 10.000 điểm luân hồi tích lũy là một khoản tài sản khổng lồ cỡ nào. Ngoài ra, đây là đánh giá siêu thần, SSS, của phó bản khu an toàn, không có nguy hiểm tánh mạng, lợi nhuận tự nhiên cũng không bằng phó bản luân hồi tháp. Nếu như mà ở trong luân hồi tháp lấy được đánh giá cấp, SSS, phần thưởng kia còn phong phú hơn nhiều. Này, đánh giá nhiệm vụ cấp siêu thần SSS khen thưởng có phải rất nhiều hay không? Chẳng biết từ lúc nào, người phụ nữ trung niên kia đi tới bên cạnh Trần Nghiệp. Giờ phút này, màu mắt người phụ nữ trung niên này nhìn về Trần Nghiệp đều là đỏ ao. Hâm mộ và ghen ghét, không có bao nhiêu, đánh giá siêu thần trong khu an toàn, ngươi cho rằng có thể khen thưởng bao nhiêu chứ? Trần Nghiệp cười nói, hừ, phụ nữ trung niên rõ ràng không tin, khẽ rên một tiếng, sau đó mở miệng nói. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta rời đi đi, đừng quên ngươi cùng ta còn có một cuộc giao dịch. Lúc đầu, phụ nữ trung niên nghĩ bỏ 10 triệu mua hướng dẫn, nàng còn cảm thấy rất thua thiệt. Bây giờ lại không cảm thấy như vậy, hướng dẫn có thể quét ra đánh giá cấp siêu thần, SSS coi như không phải là quét lần đầu, khen thưởng giảm phân nửa, 10 triệu cũng vô cùng đáng giá. Giao dịch, ta đột nhiên cảm thấy, giá cả 10 triệu có chút không thích hợp. Trần Nghiệp đột nhiên nói, cách trương.